Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297, Quyền Hoàng. Giao đấu trên đài, Cổ Vân cùng Ninh Phong xa xa dỗi. Đã lâu không gặp a. Cổ Vân, Ninh Phong cười, là rất lâu không thấy. Cổ Vân so sánh lãnh đạm, nghĩ không ra người đã thêm vào Kỳ Lân học phủ, xem ra sống đến mức cũng không tệ lắm. Cũng vậy, Ninh Phong nói, Kỳ Lân học phủ đích thật là tu võ thánh địa. Sau khi đi vào tu vi của ta thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh. Ta cảm thấy lần này ngươi hội bại thật thê thảm. Ngươi rất tự tin. Cổ Vân cười không nói. Tự tin của ta là thực lực cường đại giao phó ta. Ninh Phong cất cao giọng nói. Tuy nói chạm đến là thôi. Nhưng dù sao quyền cước không có mắt. Đợi chút nữa làm bị thương ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta. Cổ Vân nhìn Ninh Phong, gia hỏa này nói như vậy, rõ ràng muốn ra tay độc ác a. Nếu như đặt ở hơn nửa năm trước kia, chiến bại Ninh Phong hắn khả năng không có lòng tin gì. Nhưng bây giờ, hắn có đầy đủ tự tin có thể đem Ninh Phong nhấn tại trên mặt đất hung hăng ma sát. Phóng ngựa đến đây đi. Cổ Vân không có quá nhiều ngôn ngữ, dùng nắm đấm nói chuyện, thẳng thắn nhất trực tiếp. Đến rồi, Ninh Phong cũng không khách khí, cước bộ một sai, nhất thời cả người giống như tật phong giống như nhảy lên ra. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, đột ngột cận thân Cổ Vân. Ninh Phong là phong thuộc tính võ giả, vừa mời hắn thi triển bộ pháp tên là huyễn ảnh tật phong bộ. Tại tật phong gia trì dưới, tốc độ của hắn có thể bắt kịp huyền võ 9 tầng đỉnh phong cường giả. Mau lẹ vô cùng, dưới trận chi người phần lớn chỉ là nhìn đến thả cơn gió đột ngột tại biến mất tại chỗ. Liền tàn ảnh đều không có bắt được, nhưng Cổ Vân lại bắt được. Ninh Phong cận thân trong nháy mắt, quyền đầu giống như thiên thạch giống như ầm vang nện xuống xuống. Trên nắm tay ẩn chứa tật phong lực. Vô tận xoay tròn phong nhận trải rộng quyền đầu. Một quyền này nếu là đập trúng Cổ Vân, trong khoảnh khắc những cái kia phong nhận liền sẽ đem Cổ Vân rào sát đến máu thịt be bét. Nhìn như đơn giản nhất quyền, kỳ thực sát cơ giấu giếm. Gia hỏa này vừa lên đến liền hạ sát thủ a. Dương Niệm liếc một chút nhìn thấu Ninh Phong chiêu thức. Bất quá loại trình độ này còn không đả thương được Cổ Vân đi. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, thậm chí đều không cần vận dụng Thái Dương thần hỏa, liền có thể đem Ninh Phong chiến bại, mà Cổ Hạo bọn người đạm mạc nhìn trong cuộc chiến hai người. Cổ Vân vậy mà không tránh, là bị sợ choáng váng a? Cổ Vũ châm chọc nói, không phải sợ choáng váng, mà chính là Ninh Phong tốc độ thực sự quá nhanh, hắn chả không có kịp phản ứng đi. Cổ Thiên nói, trong lòng đã không có nửa phần mong đợi. Thắng bại đã phân. Quả nhiên, liền một chiêu đều chống đỡ không xuống a. Một vị khác Kỳ Lân học phủ học viên khinh bỉ nói. Mọi người nói chuyện ở giữa. Ninh Phong quyền đầu đã nện đến Cổ Vân mặt. Cổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực xoắn bức ép tới. Phảng phất muốn xé rách trên mặt hắn ra thịt đồng dạng. Khủng bố vô cùng. Hắn theo bản năng điều động linh lực, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt màn sáng, hoàn toàn đem phong nhận chi lực ngăn cản ở ngoài, quyền đầu ở trước mắt không ngừng phóng đại, mắt thấy liền muốn nện ở trên mặt, nhưng ngay tại đây là Cổ Vân động, bước chân hắn lui về sau ra nửa bước, sau đó ầm vang đập ra nhất quyền, phát sau mà đến trước, Cổ Vân quyền đầu cùng Ninh Phong trong nháy mắt đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, kinh khí phun trào, một đoàn ngọn lửa điên cuồng trong nháy mắt tăng vọt. Trong chốc lát đem Ninh Phong thôn phệ trong đó. Thời gian nháy mắt, Ninh Phong hoàn toàn biến thành một hỏa nhân. Va chạm sinh ra khủng bố phản tác dụng lực trực tiếp Ninh Phong đánh bay. Ninh Phong giống như một quả hỏa cầu, đạn pháo. oanh một tiếng nện xuống trên lôi đài. Sau đó trên lôi đài lưu lại một đạo thật sâu thiêu đốt khe ránh. Phanh một tiếng rơi xuống tại dưới lôi đài. Cổ Vân một quyền này có điểm giống năm đó Dương Niệm chơi A Kết quyền hoàng thời điểm tràng diện. Thật lâu Ninh Phong ngọn lửa trên người vừa rồi dập tắt, mà Ninh Phong toàn thân bị thiêu đến cháy đen. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng nhan trị khẳng định là hủy. Hắn trừng to mắt, cuối cùng toát ra một đoàn khói đen, chật vật đứng lên, nhìn chằm chằm trên lôi đài chi lui ra ba bước Cổ Vân. Thêm vào không không phái về sau, Cổ Vân không chỉ có tại tu vi phía trên đột nhiên tăng mạnh. Mỗi ngày luyện công buổi sáng, lực lượng luyện tập cùng tắm thuốc để nhục thể của hắn vô cùng cường đại. Hiện tại cho dù là A-man điên cuồng rèn luyện, hắn một lần cũng có thể kiên trì 2-3 canh giờ. Vừa mới hai người va chạm không có rực rỡ vũ kỹ, có chỉ là thuần túy lực lượng va chạm, nhục thân giao phong. Cổ Vân không có sử dụng Thái Dương thần hỏa, mà vẻn vẹn chỉ là thi triển tiên thiên linh hỏa. Nhưng nhất quyền chi lực đồng dạng bại hoàn toàn Ninh Phong. Nếu như vận dụng Thái Dương thần hỏa, Ninh Phong giờ phút này đã là một đoàn đen xám. Không, là đen xám đều khó có khả năng lưu lại. Trực tiếp bị mạt sát tại thế gian này tất cả dấu vết. Ninh Phong cả người hoàn toàn mộng bức. Hắn làm sao lại thua? Một chiêu liền bị nổ xuống giao đấu đài. Mất mặt, đa tạ, Cổ Vân chỉ hơi hơi chắp tay. Không kiêu không gấp. Thật giống như một chiêu oanh bại Ninh Phong chỉ là một kiện cực kỳ bình thường cùng chuyện dễ dàng. Thậm chí tại hắn ở sâu trong nội tâm, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Cổ Vân thanh âm chưa dứt, toàn trường yên tĩnh, vô luận là Kỳ Lân học phủ học viên, thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi, vẫn là chư vị khách quý đại nhân vật đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất ngờ, Cổ Hạo cả kinh há to miệng, đồng tử kịch liệt co vào. Một chiêu, gia hỏa này vậy mà chỉ dùng một chiêu chiến bại Ninh Phong. Ninh Phong thế nhưng là gần đoạn thời gian phong vân nhân vật. Nhanh chóng quật khởi, cứ như vậy bại sao? Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Cường đại như vậy. Trời ạ, liền Kỳ Lân học phủ thiên kiêu học viên đều bị một chiêu chiến bại. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mỗi người đều ngừng thở. Khó có thể tin, Cổ Sơn một bên, Kỳ Lân học phủ viện trưởng Văn Nhân Vãng hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Cực kỳ thưởng thức nhìn chằm chằm Cổ Vân, nửa ngày mới đối Cổ Sơn nói. Lão gia hòa. Các người Cổ gia tách ra có bực này thiên tài vì cái gì không đề cử cho ta? Tuy chỉ là một chiêu, nhưng vừa mới cái kia tốc độ xuất thủ lại so phong thuộc tính Ninh Phong còn có càng hơn một bậc. Mà lại hắn đối với hỏa diễm đem khống cực kỳ xuất sắc. Một phần không nhiều, một phần không kém, vừa đúng, có thể bảo chứng đánh bại Ninh Phong, lại không đến mức thương tới tánh mạng. Bực này khống hỏa năng lực cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ cũng không kém cỏi đi. Cổ Sơn nội tâm kỳ thật cực kỳ phức tạp. Cổ Vân xuất thủ thời điểm hắn đều thấy được, đúng như là Văn Nhân Vãng nói như vậy, Cổ Vân vừa rồi cho thấy khống hỏa tài năng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thì liền hắn thưởng thức nhất xem trọng Cổ Hạo đều phải kém hơn 3 phần. Hắn không cách nào trả lời Văn Nhân Vãng, theo không thể nói bởi vì chính mình thành kiến, hoàn toàn không biết tách ra bên trong còn có bực này thiên tài a. Tăng thêm trước đó Cổ Vân chỉ khoe không tiễn, để hắn mất hết mặt mũi, hắn đối Cổ Vân thành kiến càng sâu, nói, một lần giao đấu cũng không thể nhìn ra cái gì, có lẽ chỉ là may mắn. Văn Nhân Vãng làm sao không biết rõ Cổ Sơn suy nghĩ. Thở dài lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn lại quyết tâm muốn đem Cổ Vân thu nhập Kỳ Lân học phủ. Kẻ này nếu là thật tốt vun trồng nhất định là nhân tài trụ cột. Không biết qua bao lâu yên tĩnh diễn võ trường vừa rồi nổ tung lên. Cái kia Cổ Hãn kinh hãi vạn phần. Không thể tin được Cổ Vân lại chiến thắng. Nửa ngày vừa rồi tuyên bố. Cổ Vân thắng. Có người hay không muốn lên đài khiêu chiến Cổ Vân? Cổ Hãn cố ý lên giọng. Ta đến chiếu cố hắn. Cổ Vũ siêu một tiếng rơi trên lôi đài. Một tháng trước Cổ Vũ cùng Cổ Vân tao ngộ cùng một chỗ. Không năng động tay giáo huấn một chút ra hỏa này. Có chút tiếc nuối. Hắn tự nghĩ tại Kỳ Lân học phủ dạo chơi một thời gian tương đối dài. Tu Vi cũng tại Ninh Phong phía trên. Chiến bại Cổ Vân không có gì lo lắng. Mà lại Ninh Phong chỗ lấy chiến bại. Hiển nhiên là khinh địch. Hắn Cổ Vũ sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?